Ansanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng rang tiếng chuông báo động kêu lên inh ỏi, Mao Di tản ra chỗ khác, phòng thí nghiệm có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhanh chóng báo cáo cho quản lý. Thí nghiệm 11988 thất bại, nhà Akashi, thưa quản lý, phòng thí nghiệm số 106 đã phát nổ và gây thiệt hại nặng nề. Có người bị thương không? Em dùng chất giọng lạnh lùng và bình tĩnh hỏi. Đã di tản kịp thời, thưa quản lý. Xử lý tình huống rất tốt, không hổ danh là quân tinh nhuệ do Akashi Haruchiyo đào tạo mà. Senju, thật quá khen thưa chỉ huy. Haru quay trở lại với công việc cũng như vị trí mình đang ngồi. 15 phút nữa ta sẽ có mặt dọn dẹp tàn dư. Haru, rõ thưa quản lý, thay mới toàn bộ những máy móc bị hỏng và trục trặc kỹ thuật. Haru, nhân lệnh, tút tút, đầu dây bên kia tắt máy. Đến nước này mà vẫn có thể bình tĩnh, cái danh quản lý cấp cao đúng là chẳng phải lời đồn. Giọng nói của kẻ lạ mặt vang lên cùng những tiếng vỗ tay như tán thưởng. Hanma Suji Kisaki Teta, ngày hẹn còn chưa xác định, thật vinh dự khi được diện kiến kẻ nắm tới 3 năm thế giới ngầm, em điềm đạm nói và tỏ vẻ thành kính với người trước mặt. Rất có bản lĩnh a, quả là kẻ thuộc hàng quản lý. Hanma, thật không dám, Haru tuyệt đối không để lộ bất cứ cảm xúc lo lắng hay sợ hãi nào. Đăng ngày 11/1/2022, cách chương.